Dragon Bochi siêu cấp tiên đậu. Tác giả: Đông Môn Quán Thủy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, mục tiêu. Đông Côn Tinh. Linh ngạc nhiên nói: Kế hoạch gì? Quy Tiến Sĩ nói: Cái kia lựa chọn cùng ngươi tự bạo người ngoài hành tinh gọi Lục Huyễn. Hắn là theo Đông Côn Tinh xuất phát tới địa cầu. Cho nên chúng ta lần này hành trình mục tiêu đầu tiên liền là Đông Côn Tinh. Lục Huyễn tại đến địa cầu về sau, hướng về phía thượng cấp của hắn, một cái gọi Khoa Đặc ra hỏa hồi báo tình huống. Bất quá hắn không biết, cái kia cái thời gian hệ thống truyền tin của hắn đã bị ta đóng lại. Đoạn này giọng nói liền không có phát đưa ra ngoài, bị ta cho chặn lại. Quy Tiến Sĩ nói đến đây, mở ra phòng khách trên tường lớn TV. Trên màn hình xuất hiện hai cái tại tự quay 3D mô hình hình ảnh. Linh nhìn kỹ, đúng là mình cùng Lục Huyễn. Quy Tiến Sĩ tiếp tục nói, đi qua tại thần vũ trụ tinh hơn một năm nay trưởng thành. Ngươi hình thể đã cùng Lục Huyễn không sai biệt lắm. Hiện tại khác biệt chỉ còn lại có tóc chiều dài. Cũng là ngươi có 250 ngày thời gian tới nuôi tóc dài. Cho nên, chấm ngoặc kép, Linh bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi nói là để cho ta giả trang người ngoài hành tinh kia Lục Huyễn. Đến Đông Côn Tinh sau đánh vào kẻ địch bên trong. Quy Tiến Sĩ nói, sơ bộ kế hoạch chính là như vậy. Trước tiên cứ đi được tới đâu hay tới đó đi. Biết đánh nhau hay không đi vào bộ hiện tại còn khó nói. Tình huống lý tưởng nhất là có thể trước trà trộn vào đi. Linh nhìn kỹ màn hình so sánh. Quả nhiên chính mình cùng Lục Huyễn hình thể đã rất gần. Khuôn mặt cũng có chút tương tự. Bất quá, Linh nghĩ đến vấn đề. Đặt câu hỏi, cái này không quá dễ dàng a. Ngoài hành tinh thanh âm của người, quần áo, còn có nội bộ bọn họ một ít chuyện. Chấm ngoặc kép, Quy Tiến Sĩ nói, những này ta lớn hỏi bộ phận đều đã giải quyết. Cái hộc tủ kia bên trong, có cái kia loại kiểu dáng quần áo. Ta chuẩn bị cho ngươi mấy bộ. Còn thanh âm, hắn lúc ấy trên mặt xứng mang tham chắc khí. Ta đã làm ra một bộ, cũng tại trong ngăn tủ. Ngươi đeo lên về sau, nói chuyện phát ra thanh âm liền lại biến thành thanh âm của hắn. Hiện tại vấn đề khó khăn lớn nhất liền là nội bộ bọn họ sự tình. Chúng ta gần như hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên ta nói là đi được tới đâu hay tới đó. Linh đi qua, đem ngăn tủ mở ra. Thay đổi một bộ Lục Huyễn xuyên qua xương cánh tay. Xương bắp đùi phòng hộ áo giáp. Lại đem tham chắc khí mang lên mặt. Tại Quy Tiến Sĩ nhắc nhở dưới. Đi đến trước TV. Thông qua camera xem xét. Quả nhiên, chính mình ngoại hình cùng Lục Huyễn rất giống. Quy Tiến Sĩ đem thông qua trình tự so sánh số liệu nhóm đi ra. Hiện tại hai người tương tự trình độ đạt đến 91%. Linh ấn xuống một cái tham chắc khí. Thử nói chuyện, Linh đại ca, Linh đại gia, ngươi coi như ta Lục Huyễn là cái giám. Đem ta đem thả đi. Linh nghe xong phát ra tới thanh âm. Quả nhiên là trong trí nhớ cái kia Lục Huyễn thanh âm. Linh hưng phấn nói, Quy Tiến Sĩ, có thể a, người kế hoạch này coi như không tệ. Chúng ta cứ làm như vậy đi. Quy Tiến Sĩ khống chế dưới nước người máy, đem phi thuyền vũ trụ theo căn cứ kéo đi ra, tiềm hành đến rời xa huyền nguyệt vùng biển trong nước, ấn khởi động ấn phím. Gần như tại trong vòng mấy giây, phi thuyền liền bay ra tầng khí quyển địa cầu, tiến nhập ngoài không gian. Linh không biết. Tại hắn rời đi địa cầu một ngày này, thứ 23 giới thiên hạ đệ nhất võ đạo hội kết thúc. Son Goku cùng Piccolo hội sư trận chung kết, đi qua một trận đại chiến thảm liệt về sau, liên tục tham gia 3 giới võ đạo hội. Đằng trước 2 lần đều khuất tại Á quân Son Goku, lần này rốt cục thu được quán quân. Son Goku Aniyajirop mang tới đậu tiên, trong nháy mắt chữa khỏi thương thế. Cao hứng nhảy trên không trung, hô to, oa a, ta đoạt đến thiên hạ đệ nhất võ đạo hội quán quân. Ha ha ha ha ha ha, vạn tuế, vạn tuế, trên đất Quy Tiên Nhân, Krillin, Yamcha, Tenshin Hang, Bulma bọn người thay Son Goku thấy cao hứng. Đang ở hưng phấn không thôi Son Goku lại phát hiện không đúng. Thiên thần muốn giết chết bởi vì bị thương nặng nằm trên mặt đất không thể động đậy Piccolo. Son Goku vội vàng hạ xuống tới. Ở trên trời thần động thủ trước đó ngăn lại hắn. Đồng thời kinh ngạc hỏi cái này là vì cái gì? Thiên thần cả giận nói. Cái tên này còn chưa chết. Nhất định phải tiêu diệt hắn. Phải nhổ cỏ tận gốc. Son Goku ngăn tại Piccolo trước mặt phản đối nói. Không muốn. Đến lúc đó ta sẽ lại trừng trị hắn. Mà lại, hiện tại giết Piccolo, người cũng sẽ chết. Thiên thần lớn tiếng nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Người có khả năng thỉnh cầu rồng thiêng để cho ta một người phục sinh. Bên cạnh Thiên Xin Hăng phụ họa nói. Đúng a, Goku, cứ làm như thế đi. Son Goku cười lạnh vạch trần cái này hoang ngôn. Thiên thần không nên nói láo a. Ngọc Rồng cùng Rồng Thiêng đều là thiên thần tạo. Nếu như thiên thần chết rồi, Ngọc Rồng cũng sẽ biến mất. Đúng không? Bên cạnh đám người nghe lời này giật nảy cả mình. Cùng nhau nhìn lên trời thần. Thiên thần trên mặt đầu tiên là lóe lên vẻ lúng túng. Sau đó chần chờ một chút. Thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn bầu trời. Giống như là trả lời. Vừa giống như là nói một mình. Ta sớm đã không còn tư cách làm thiên thần. Ta lưu lại Piccolo tên nghiệp chướng này. Lực lượng của hắn vượt qua ta. Trả lại thế giới mang đến hỗn loạn cùng khủng hoảng. Ta không có tư cách làm thiên thần. Sớm hẳn là chết mất. Đám người yên lặng. Không biết nên nói cái gì. Quy tiên nhân đứng dậy trầm giọng nói. Thế nhưng, nếu như không có ngươi, thế giới cũng sẽ không lần nữa nghênh đón hòa bình a. Nếu như không phải ngươi chế tạo Ngọc Rồng, sẽ không có ngày nay Goku. Chúng ta những người này cũng sẽ không đoàn kết cùng một chỗ. Chung nhau trưởng thành, là Ngọc Rồng dẫn xuất này một chuỗi sự tình. Cuối cùng lại bảo vệ hòa bình của thế giới. Đám người nghe, cùng nhau xưng phải, cảm giác Quy Tiên Nhân đem bọn hắn muốn nói. Nhưng lại không biết đáp ứng làm như thế nào biểu đạt. Chuẩn xác khái quát cũng biểu đạt đi ra. Thiên thần vẫn nhìn lên bầu trời. Trên mặt nguyên bản mâu thuẫn vẻ mặt. Tại nghe xong những lời này về sau. Hòa hoãn xuống tới. Cúi đầu xuống nói với Son Goku. Goku, người gặp trên thế giới tốt nhất sư phụ. Son Goku mỗi ngày rất giống hồ bỏ đi giết chết Piccolo đồng thời cũng tự sát dự định. Trong lòng thở dài một hơi. Nhếch miệng cười nói. Chỉ là có đôi khi có chút. Chấm ngoặc kép. Quy Tiên Nhân liền vội vàng cười tiếp lời nói. Không không, ta chỉ dạy hắn một chút kiến thức cơ bản. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay. Toàn bộ nhờ ngươi cùng thần mèo Karin. Đi qua này một cái nho nhỏ gợn sóng về sau. Son Goku tìm Yajirob muốn một hạt đậu tiên. Cho ăn Piccolo ăn, khiến cho hắn khôi phục lại trạng thái bình thường. Đám người lại lấy làm kinh hãi. Son Goku đối Piccolo giải thích hắn làm ra một cử động kia nguyên nhân. Nếu như ngươi chết, thiên thần cũng sẽ chết. Mà lại, đã mất đi ngươi đối thủ này. Ta chỉ sợ cũng phải có chút tịch mịch. Piccolo ngoài ý muốn sau khi. Ngoài mạnh trong yếu nắm tay kêu gào nói. Hừ, đừng trách ta không có đã cảnh cáo ngươi. Ngươi quá ngây thơ rồi. Ngươi lại bởi vậy mà bỏ mạng. Hôm nay ta trước tha cho ngươi một cái mạng, nhưng sẽ có một ngày ta muốn giết chết ngươi, thống trị thế giới. Tại chúng ta lại lần gặp gỡ trước đó, thật tốt hưởng thụ sinh hoạt đi. Ha ha ha, Piccolo sau khi nói xong, thả người bay mất. Son Goku không có chút nào lo lắng, trong lòng ngược lại tràn đầy tự tin chờ mong. Piccolo, lại khắc khổ tu luyện đi, trở nên càng mạnh đại. Mà ta đương nhiên muốn siêu việt ngươi. Mạnh hơn ngươi. Bulma nhìn xa xa toàn thân tản ra mạnh mẽ. Tự tin khí chàng Son Goku. Nhớ tới mấy năm trước lần thứ nhất cùng Goku gặp mặt tình hình. Trong lòng cảm khái. Ngoặc kép. Năm đó Goku chỉ là một cái tiểu bất điểm nhi. Bây giờ lại giống một ngọn núi dạng kia cường tráng. Chấm ngoặc kép. Son Goku cự tuyệt thiên thần nghĩ về hưu dưỡng lão. Khiến cho hắn tiếp ban làm thiên thần yêu cầu. Ôm nhào lên Chi Chi. Tại võ đạo hội lên đã đáp ứng cưới Chi Chi. Son Goku gọi tới Cân Đầu Vân. Cặp vợ chồng cưỡi Cân Đầu Vân bay mất. Chờ phi thuyền vũ trụ tiến nhập dự định bay lượn con đường về sau. Quy tiến sĩ Thông Chi Linh có khả năng tu luyện. Đã sớm không kịp chờ đợi Linh nghe xong. Đem thần vũ trụ sắp chia tay lúc đưa cho hắn quần áo cởi xuống. Đổi lại một bộ quy tiến sĩ phỏng chế người ngoài hành tinh chiến đấu áo giáp. Bắt đầu tu luyện. Linh hô to một tiếng. 20 lần trọng lực. Trong phi thuyền một cái điện tử hợp thành nữ tiếng sáo vang lên. Thu đến. 20 lần trọng lực điều chỉnh hoàn tất. Linh thấy thân thể chìm xuống. Biết trong phi thuyền trọng lực đã điều vì địa cầu trọng lực 20 lần. Linh dùng cột nhà làm tâm điểm. Thuận kim đồng hồ chạy vài vòng. Cảm giác ở cái này trọng lực bên dưới quá mức nhẹ nhõm. Liền dừng lại hô. Đổi thành 40 lần trọng lực đi. Cái này thật không có khó khăn. Điện tử hợp thành nữ tiếng sáo vang lên. Thu đến. 40 lần trọng lực điều chỉnh hoàn tất. Linh cảm ứng một thoáng. Yêu yêu đọc sách www.uknsu.com hài lòng nói. Tốt. Trước hết cố định ở cái này trọng lực đi. Linh tại 40 lần trọng lực hoàn cảnh bên dưới bắt đầu. Tiến hành mô phỏng chiến đấu huấn luyện. Sau 2 tuần, Linh đem trọng lực bội số điều đến 50 lần. Tại Son Goku cùng Chi Chi vòng quanh trái đất tuần trăng mật du lịch thời điểm. Linh một thân một mình tại trong vũ trụ bay lượn. Tại Son Goku cùng Chi Chi vội vàng tạo ra con người thời điểm. Linh tại trong phi thuyền vũ trụ mất ăn mất ngủ tu luyện. Phi hành 7 tháng sau, Linh thích ứng 100 lần trọng lực. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế. Giới đã đủ mập để thầm. Len lút.